Xin chào, có một cô gái và chồng cùng lái xe ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường đi, hai người đã xảy ra cãi vã, khiến cho cô gái tức giận bước ra khỏi xe và biến mất không tung tích. Hai ngày sau, người chồng đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc, mong cảnh sát tìm kiếm vợ giúp anh. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát nhận thấy vụ việc không hề đơn giản như những gì mà người đàn ông đã trình báo. Địa điểm xảy ra vụ việc là tỉnh Chiba, Nhật Bản. Chiba là một tỉnh thuộc vùng Kanto của Nhật Bản và là một phần quan trọng của vùng đô thị Tokyo. Ở phía tây bắc của tỉnh Chiba có một thành phố tên là Kashiwa với dân số 410.000 người, đứng thứ 5 của tỉnh Chiba. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Yatani Maiko, sinh năm 1988. Cô là một cô gái hoạt bát và thông minh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Tokyo năm 2010, Maiko, 22 tuổi, đến làm việc tại Ngân hàng Công nghiệp Chiba ở thành phố Kashiwa. Khi làm việc tại ngân hàng, cô đã quen được một chàng trai có tên Yatani Takahito, người lớn hơn cô 6 tuổi. Trong thời gian làm việc, Takahito đã chăm sóc cô rất chu đáo. Dần dần, hai người đã yêu nhau. Vào tháng 2 năm 2012, hai người tổ chức đám cưới. Họ sống cùng nhau tại khu trung tâm Nanbashi của thành phố Kashiwa và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau 5 năm chung sống, Maiko hạ sinh một cô con gái. Để có điều kiện chăm sóc con tốt hơn, cô đã nghỉ việc ở ngân hàng và trở thành một bà nội trợ. Những ngày sau đó, tình cảm của hai vợ chồng dường như càng ngọt ngào hơn. Thỉnh thoảng, Maiko lại đăng lên Facebook một số khoảnh khắc đời thường. Trong mắt người thân và bạn bè, cuộc hôn nhân của Maiko luôn rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế có phải là như vậy hay không? Tại sao Maiko lại đột nhiên biến mất không rõ lý do? Và chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở lại ngày 6 tháng 3 năm 2018. Ngày 6 tháng 3 năm 2018, đó là một ngày thứ ba. Một người đàn ông bước vào đồn cảnh sát ở thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, có vẻ rất lo lắng. Anh ta tên là Yatani Takahito, 36 tuổi, nhân viên của một ngân hàng địa phương. Anh khai với cảnh sát rằng, vợ của anh, Maiko, đã biến mất 2 ngày trước. Anh đã cố tìm kiếm mọi cách nhưng không tìm thấy được cô. Mong cảnh sát giúp đỡ. Sau khi cảnh sát biết chuyện, họ đã yêu cầu anh mô tả chi tiết việc vợ anh biến mất ra sao. Anh cho biết, 2 hôm trước, anh và vợ đã cùng nhau lái xe đến thành phố của cháu gái cách Kashiwa 6,5 km. Trên đường về, hai vợ chồng có một chút mâu thuẫn khiến vợ anh tức giận ra khỏi xe và chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc đó, anh nghĩ rằng vợ mình đã đi mua gì đó cho đỡ bực rồi sẽ quay lại thôi. Anh đợi cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy vợ quay lại xe. Anh nghĩ rằng vợ mình chắc đã đi đâu đó để thư giãn. Để cho mối quan hệ không căng thẳng, anh đã một mình lái xe trở về nhà ở thành phố Kashiwa. Đã 2 ngày trôi qua, vợ anh không những không quay lại mà anh còn tìm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc được với cô. Anh lo lắng rằng vợ mình có thể gặp tai nạn nên đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Anh cũng cho biết thêm, họ còn có một cô con gái 1 tuổi đang đợi mẹ ở nhà. Mong cảnh sát giúp đỡ tìm được mẹ cháu về càng sớm càng tốt. Sau khi nghe tường trình, cảnh sát lập tức mở một cuộc điều tra. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm đến cửa hàng tiện lợi mà anh chồng đã mô tả để lấy thông tin. Cảnh sát đã đưa ra bức ảnh của Maiko và hỏi nhân viên trong cửa hàng xem họ có nhìn thấy cô gái trong bức ảnh đến mua hàng vào ngày 4 tháng 3 hay không. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều cho biết họ không hề nhìn thấy cô và mua hàng vào ngày hôm đó. Để xác minh thêm tình hình của Maiko ngày hôm đó, cảnh sát đã thu thập đoạn video giám sát của cửa hàng tiện lợi và con đường xung quanh cửa hàng ngày hôm đó. Sau khi xem xét cẩn thận tất cả các video giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng thực sự có một chiếc ô tô đã đậu rất lâu gần cửa hàng vào ngày 4 tháng 3. Điều kỳ lạ là không hề có ai bước ra khỏi xe. Video trong cửa hàng cũng cho thấy Maiko không hề vào cửa hàng vào ngày hôm đó. Nhưng chồng của cô lại khăng khăng cho rằng Maiko đã bước vào cửa hàng tiện lợi đó. Sự việc khiến cho cảnh sát thực sự hoang mang. Chẳng lẽ cô đã tự dưng biến mất? Điều đó là không thể. Cảnh sát dần nghi ngờ về lời khai của anh chồng. Sau khi Maiko mất tích, anh chồng và gia đình rất lo lắng. họ đã in một số lượng lớn tờ rơi thông báo về sự mất tích của cô. Người mất tích có tên Zatani Michael, 30 tuổi, cao từ 1m50 đến 1m55, thân hình gầy gò, tóc đen và dài. Trên thông báo còn có ảnh của Michael, vị trí mất tích, bộ quần áo cô mặc vào thời điểm đó. Mọi thứ đều được liệt kê rất chi tiết. Cuối cùng, địa chỉ email của anh chồng Takahito cũng được viết bên dưới. Gia đình đã phân phát thông báo tìm người mất tích cho những người qua đường tại các nhà ga lớn, trung tâm mua sắm và những con phố đông đúc xe cộ qua lại. Việc phát tờ rơi thông báo tìm người mất tích như vậy không có gì bất thường. Nhưng cảnh sát đã tìm ra một số điểm khác lạ trong tờ thông báo. Thông thường, khi một vụ mất tích được trình báo với cảnh sát, số điện thoại của các thành viên trong gia đình và cảnh sát sẽ được in bên dưới thông báo về người mất tích, để khi có manh mối, người dân có thể dễ dàng liên hệ. Tuy nhiên, không có thông tin liên hệ nào được chỉ ra trong thông báo ngoài một địa chỉ email của anh chồng. Nghi vấn của cảnh sát lại dồn về anh chồng Takahito. Liệu sự biến mất của Michael có thực sự liên quan đến anh ta? Vào ngày 9 tháng 3, 5 ngày đã trôi qua kể từ khi Michael mất tích. Hôm đó, cảnh sát đã đến nhà của hai vợ chồng ở tầng 10 của chung cư để điều tra và thu thập thêm manh mối. Khi cảnh sát vào bên trong, họ rất ngạc nhiên về căn nhà của hai vợ chồng. Mặt đất không tỉ vết, đồ đạc rất sạch sẽ, không một hạt bụi, ngay cả bếp cũng không nhìn thấy một chút dầu. Cảnh sát đã cố gắng thu thập dấu vân tay từ một số khu vực dễ để lại dấu vân tay. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng toàn bộ ngôi nhà dường như đã được làm sạch hoàn toàn và không có dấu vết nào được tìm thấy. Takahito đã đưa ra lời giải thích cho vấn đề trên. Anh ta cho biết, cô vợ Michael của anh bị mắc chứng sạch sẽ trầm trọng. Ngay cả khi chạm vào tủ hoặc các vật dụng khác, cô đều đeo găng tay rất sạch sẽ, nên không thể tìm thấy được dấu vân tay nào trên chúng. Mặc dù lời giải thích trên có vẻ cũng hợp lý, nhưng suy cho cùng, dù gì cô cũng sống trong nhà, làm gì có chuyện không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Ngoài ra, Michael cũng không xuất hiện trong video giám sát của cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó. Một lời giải thích về sự hợp lý chưa bao giờ được đưa ra. Dựa trên những manh mối thu thập được thì cảnh sát cho rằng Takahito đang nói dối. Vào ngày 12 tháng 3, 8 ngày sau khi Michael mất tích, cảnh sát cho rằng Takahito có liên quan đến việc cô mất tích nên đã tạm giữ anh và hy vọng rằng anh ta có thể khai ra tung tích của Michael. 4 ngày sau khi bị tạm giam vì không chịu nổi áp lực của cảnh sát, anh ta đã tiết lộ một bí mật động trời. Anh ta thừa nhận với cảnh sát rằng vợ anh Michael thực sự đã bị sát hại và hung thủ không ai khác chính là anh. Sau đó, để che đậy sự thật, anh ta đã nói dối với cảnh sát rằng vợ mình đã mất tích. Hắn cho biết hắn đã lên kế hoạch giết vợ từ lâu. Trưa ngày xảy ra sự việc, hắn đã làm cơm cà ri cho vợ là Michael. Trong cơm cà ri đã chuẩn bị sẵn một viên thuốc ngủ. Vì mùi cà ri nồng nặc nên mùi thuốc ngủ được che đậy kỹ càng và không dễ để phát hiện ra. Sau khi ăn hết cà ri, họ đề nghị cùng nhau lái xe đi dạo. Michael sẵn sàng đồng ý. Trước khi đi, cô đã gửi con gái 1 tuổi về nhà của bố mẹ đẻ để nhờ ông bà trông giùm. Trên đường đi, Michael đã ngủ gật trên xe. Có vẻ như thuốc ngủ đã phát huy tác dụng. Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều. Hắn lái xe đến một địa điểm thoáng đãng. Sau khi thấy không có người xung quanh, hắn ta đã rút sợi dây đã chuẩn bị từ trước siết cổ cô vợ đến chết. Sau đó, hắn điều khiển ô tô đến nhà của cha mẹ mình ở thành phố Todide, tỉnh Ibaraki, cách nhà của hai vợ chồng khoảng 12 km. Nhà của cha mẹ Takahito là một ngôi nhà độc lập có sân bên trong, nên hắn đã chôn cất vợ của mình là Michael trong sân vườn nhà của cha mẹ mình. Sau khi biết sự việc, cảnh sát tin rằng nếu hắn ta thực sự làm những việc như vậy thì sẽ gây ra một vụ náo động lớn. Do đó, cha mẹ của hắn ta cũng có thể liên quan. Takahito phủ nhận điều đó và bảo rằng tất cả những điều đó là do chính hắn làm. Hắn đã làm điều đó khi cha mẹ họ đi vắng và cha mẹ họ hoàn toàn không biết về điều đó. Dựa theo lời khai, cảnh sát đã tìm thấy Michael trong sân nhà cha mẹ chồng của cô ở thành phố Todide, tỉnh Ibaraki. Sau đó, Takahito chính thức bị bắt và chờ xét xử. Mặc dù hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lời khai không mấy đáng tin cậy. Có một số nghi vấn cần được điều tra thêm. Điều quan trọng nhất là trong vụ việc có sự tham gia của người khác hay không. Takahito khai đã chôn Michael trong sân nhà bố mẹ, nhưng sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng cha của hắn, Zatani Kazuo, thường đi làm bên ngoài vào các ngày trong tuần và sẽ không ở nhà. Trong khi người mẹ, Zatani Amy, do mắc bệnh ung thư nên ngày thường bà sống ẩn dật, không rời khỏi nhà nửa bước. Ngoài ra, trong nhà còn có cụ bà của Takahito. Bà đã 90 tuổi và quanh năm ở nhà, ít ra ngoài. Nếu sự thật đúng như Takahito đã khai nhận tất cả đều do chính hắn ta làm, thì việc đó không chỉ tiêu hao nhiều thể lực, mất nhiều thời gian mà còn gây ồn ào. Như vậy, không thể không bị người nhà phát hiện. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn từng người trong nhà, thì bà mẹ Amy cho biết con trai bà đã vô tình sát hại vợ trong lúc say rượu, sau đó về nhà và kể lại những gì đã xảy ra. Để che đậy tội ác cho con trai, người mẹ đã quyết định giúp con trai chôn cất người vợ trong sân nhà. Sau khi điều tra hồ sơ liên lạc của cả hai người, cảnh sát phát hiện ra rằng hắn ta và mẹ đã từng liên lạc trên line với nội dung chuẩn bị thuốc ngủ, cần một chiếc quan tài. Trước những bằng chứng được đưa ra, Amy không thể tiếp tục giữ bí mật về kế hoạch giết người của mình với con trai. Bà đã kể ra toàn bộ câu chuyện. Sau khi sinh con gái vào năm 2017, Michael bị mắc chứng bệnh sạch sẽ. Biểu hiện là bệnh nhân sẽ lặp đi lặp lại cùng một hành động, chẳng hạn như rửa tay, ngay cả khi họ vừa lau hoặc rửa một thứ gì đó trước đó. Người bệnh biết mình vừa rửa tay nhưng vẫn rửa tay không kiểm soát trong thời gian dài hoặc nhiều lần. Kể từ khi Michael bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, cô đã yêu cầu chồng mình là Takahito đi giày ở nhà, đeo găng tay dùng một lần khi chạm vào đồ đạc và mặc quần áo truyền thống khi ra ngoài. Sau khi vào cửa, phải cởi ngay. Cặp, điện thoại di động và các vật dụng khác mang theo người phải cho vào túi ni lông, không được mở ở nhà. Nếu Takahito không tuân theo quy tắc của cô, thì sẽ bị cô trừng phạt, bắt anh phải dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà. Thời gian trôi qua, kiểu sống như vậy khiến cho anh vô cùng đau khổ. Anh đã phải chịu vô số áp lực công việc khủng khiếp mỗi ngày. Về đến nhà, anh lại bị áp lực bởi người vợ. Anh cảm thấy mình càng khổ sở khi ở bên Michael. Tháng 5 năm 2017, anh ta đưa Michael vào bệnh viện tâm thần để điều trị, mong bác sĩ chữa chứng bệnh sạch sẽ cho vợ mình. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cũng đã liệt kê một số loại thuốc cho Michael. Trong những ngày ngắn ngủi sau đó, tình trạng của cô dần dần được cải thiện. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2017, tình trạng của Michael trở nên tồi tệ hơn và cô bắt đầu mất kiên nhẫn với mọi thứ. Khi cho con bú, cô luôn la mắng để bắt con ăn nhanh. Khi anh ra ngoài làm việc, Michael thường gọi cho anh và còn bảo rằng: "Thấy con gái là tôi bực rồi, mau về đi. Anh mà không về thì tôi không biết tôi sẽ làm gì nó đâu." Sau khi nghe những lời như vậy, anh buộc phải nghỉ việc và vội vã trở về nhà. Anh chỉ biết sống trong sợ hãi ngày qua ngày. Anh muốn đưa Michael đến bệnh viện để kiểm tra lại, nhưng giờ Michael không chịu đến bệnh viện và tình trạng của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Takahito dần bị áp lực công việc và cuộc sống lấn át, khiến anh thường la mắng vô cớ. Vì vậy, anh đã đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đã trả lời rằng anh đang bị mắc chứng trầm cảm. Sau khi biết chuyện, anh càng đau khổ hơn. Anh đã chăn ngấy cuộc sống như vậy, nên trong lòng đã lặng lẽ nảy sinh một ý định nguy hiểm. Anh ta muốn vợ mình là Michael biến mất khỏi thế gian. Nghĩ vậy, anh liền chạy về kể với mẹ mình về ý tưởng điên rồ. Bà đã rất sốc khi biết chuyện và đã cố gắng hết sức để ngăn cản ý tưởng điên rồ đó. Bà cảm thấy rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm chuyện đó. Có lẽ vì thương con trai, hoặc có thể vì cảm thấy mình sắp chết vì ung thư, bà ước mình có thể làm một điều gì đó cuối cùng để giúp cho con trai. Vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2018, hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, bà đã bảo với con trai rằng cha của anh đã đi làm xa, hiện không có ở nhà, họ có thể đào một cái hố ở trong sân. Sau khi nhận được cuộc gọi, Takahito vội vã về nhà ngay lập tức. Cùng với người mẹ, hai người họ đã đào trước một cái hố và che chắn bởi một số đồ lặt vặt. Hai ngày sau khi anh ta sát hại Michael, thì anh đã đưa cô về chôn cất trong sân theo kế hoạch. Ngày 6 tháng 3, anh cũng trình báo với cảnh sát theo kế hoạch cho rằng vợ anh là Michael đã biến mất để làm trò. Anh ta cũng đã in một số lượng lớn các thông báo về người mất tích. Cũng giống như những gia đình có người mất tích khác, anh ta và mẹ đã tích cực phân phát tờ rơi cho người qua đường để tạo ảo giác rằng cả gia đình đang cố tìm kiếm Michael. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng Michael đang nằm ở trong sân vườn của nhà họ. Trên thực tế, nhiều người đã cho biết rằng sau khi Michael sinh con gái đầu lòng, cô đã nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm lo chu toàn cho gia đình. Không ngờ, lúc cô gửi lá thư xin thôi việc thì cũng là lúc cô không còn tiếng nói trong gia đình. Việc bếp núc chăm con đều đến tay cô. Ngoài ra, anh chồng chỉ biết nghe thôi mẹ đẻ mà đẩy vợ vào hoàn cảnh tủi nhục. Trên mạng xã hội, cô từng nhiều lần than thở việc chăm con vất vả, mong chồng giúp đỡ. Không ngờ thay vì giúp đỡ thì chồng cô lại chỉ rượu chè và ngủ nướng ở nhà. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa con đến nhà trẻ để quay lại làm việc, nhiều khi không kìm được nước mắt. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tức là tròn 15 tháng sau khi vụ án xảy ra, đây là thời điểm vụ án được đưa ra xét xử. Tại tòa, Takahito cho biết vì cảm thấy vấn đề tinh thần của người vợ Michael ngày càng trầm trọng và cô ấy đã thể hiện xu hướng bất lợi với con gái của mình. Để bảo vệ con gái nên anh đã chọn cách ra tay với vợ mình. Luật sư bảo chữa đã đưa ra giấy chứng nhận rằng anh ta bị bệnh tâm thần và hành vi của anh ta có thể không tự chủ được. Vì vậy, họ đã đề nghị tòa án đưa ra mức án tương đương. Bên công tố cho rằng anh ta không có bằng chứng để chứng minh là cô con gái đang bị bạo lực đe dọa đến tính mạng. Còn về mâu thuẫn gia đình thì rõ ràng là có nhiều cách giải quyết êm đẹp khác. Nhưng anh ta đã dàn dựng một vụ giết người. Anh ta coi việc sát hại một người sống là một cách hợp lý để có được một cuộc sống thoải mái. Đó là một sự khinh miệt đối với cuộc sống. Ngày 15 tháng 6 năm 2019, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuyên bị cáo Takahito phạm tội cố ý giết người và tuyên phạt 15 năm tù giam. Mẹ của anh ta bị kết án 7 năm tù vì giúp đỡ và hỗ trợ phạm tội. Cho đến nay, Takahito đã bị pháp luật trừng phạt vì hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, các đồng nghiệp của anh ta cũng bày tỏ sự bàng hoàng. Vốn dĩ, anh là một ngôi sao sáng trong ngân hàng. Bình thường, anh luôn hòa nhã, lịch thiệp mà giờ lại làm chuyện động trời như vậy. Thực sự rất xấu hổ. Đồng nghiệp trước đây nghe kể chỉ có vợ anh chăm sóc cho con gái. Giờ đây, cô con gái không chỉ mất đi mẹ mà còn không được gặp bố và bà khiến mọi người vô cùng xót xa. Ở đâu có con người, ở đó có mâu thuẫn. Khi gặp phải vấn đề, hãy cố gắng hiểu nhau và trao đổi kịp thời. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể tìm thấy lời giải một cách thích hợp. Giải pháp là đừng bao giờ chọn một phương pháp cực đoan, bởi vì chúng sẽ chỉ làm hại người khác và chính bản thân bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!